Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 836, rời đi dị không gian xuất khẩu, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không bởi vì mọi người này đây nhà hàng buffet làm tham chiếu vật, cho nên dựa theo chỉ thị trên bản đồ đánh dấu, nhà hàng buffet hẳn là ở vào kinh tùng thể nghiệm khu đông đoan. Nhưng là từ độ đan, đan đối bọn họ tới khi miêu tả xem. Xuất khẩu, vị trí hẳn là ở Tây Đoan. Cứ như vậy, liền tồn tại một cái con đường trình tự. Từ đông hướng Tây phân biệt là nhà hàng buffet, bãi đỗ xe, trạm xăng dầu hơi chút hướng Nam một ít. Còn lại là tiện lợi siêu thị. Dựa theo cái này trình tự. Mọi người có thể nói đã có thể nghiệm chứng xuất khẩu hay không tồn tại. Lại có thể ở bãi đỗ xe, tiện lợi siêu thị chờ địa phương. Thử tìm kiếm từ Mộng Kiều cùng Ô Hàn thi thể. Xem như nhất cử hai chứng. Nếu thật sự có thể tìm được từ Mộng Kiều, hoặc là Ngô Hàn thi thể. Như vậy tiêu mạch phía trước phỏng đoán liền cũng có thể đủ được đến nghiệm chứng. Năm cái người có chút chen chúc ngồi ở hai lượng bàn đạp motor thượng. Ong ong, motor thanh giống như là đột nhiên ở trong rừng rập vang lên cưa điện. Nghe đi lên có loại hình dung không ra hoảng sợ. Lý Tư Toàn cùng Trần Thành chuyên tâm cưỡi xe máy. Đến nỗi ngồi ở mặt sau tiêu mạch cùng với Đỗ Đan Đan. Tắt một cái ở dùng kim chỉ nam phân biệt phương hướng. Một cái ở cố sức cầm chiếu sáng đèn không ngừng dọc theo hai sườn chiếu. Bọn họ lành nghề tiến phương hướng thượng cũng không có vấn đề. Đi được xem như một cái thập phần thẳng tắp ghi hình. Lúc này đang ở một mảnh phương trận trong rừng. Này phiến phương trận lâm diện tích muốn so dĩ vãng bọn họ sở trải qua đều lớn hơn một ít. Bên trong tồn tại cây cối cũng nhiều ít tồn tại chút bất đồng. Bởi vì không hề là một mặt khô thụ. Bất quá cần thiết thuyết minh một chút chính là cái gọi là không phải khô thụ. Cũng không phải chỉ cây cối không có bởi vì mùa quan hệ mà rơi bại. Trên thực tế nơi này mỗi một thân cây mục, chúng nó chạc cây đều là trụi lủi. Bất quá ở này đó trụi lủi chạc cây thượng còn có bao vây lấy một tầng màu đen vải dệt, giống như là cấp cây cối, mặc quần áo giống nhau, mỗi cách thượng mấy khỏa, liền sẽ xuất hiện như vậy một cây quanh thân bị vải dệt bao vây cây cối. Cũng chỉ có cái đáy, cùng so cao chạc cây có thể lộ ở bên ngoài, đương tại đây phiến phương trận trong rừng đi qua thời điểm. Bao gồm Đỗ Đan Đan ở bên trong mọi người đều có chú ý tới này có chút quái dị cảnh tượng. Này đó cây cối đều là chuyện như thế nào a? Thật đúng là không nghe nói qua cấp cây cối, mặc quần áo, bởi vì motor thanh thực xảo. Cho nên đang nói này phiên lời nói thời điểm mà ni Đỗ Đan Đan cũng không cấm đề cao giọng. Tiêu mạch không có đi xem những cái đó cây cối. Ngược lại là đối Lý Tư Toàn cùng Trần Thành thúc giục một tiếng. Không cần thả chậm tốc độ. Dựa theo bản đồ, ra này phiến cánh rừng liền tiến vào đến bãi đỗ xe phạm vi. Trần Thành cùng Lý Tư Toàn nghe xong, đáp ứng một tiếng, liền lại nhanh hơn chút tốc độ. Có chút sóc nảy hướng tới phương trận lâm cuối chạy tới. Mà ở cái này trong quá trình, tiểu tùy tùng tắc chuyển đầu vẫn luôn ở nhìn chằm chằm những cái đó bao vây lấy quần áo cây cối. Ở nàng cặp kia đỏ như máu đôi mắt, anh vào còn lại là từng khối được khảm thi thể thụ thân. Thấy những cái đó cây cối cũng không có bất luận cái gì động tác sau. Tiểu tùy tùng huyết sắc hai trong mắt dần dần quy về tự nhiên. Tiện đà nàng quay đầu hướng tới tiêu mạch nhìn lại. Tiêu mạch ngồi ở Trần Thành phía sau, chính buông xuống đầu đang xem hắn di động. Nhưng có lẽ là cảm giác được tiểu tùy tùng ánh mắt, Tiêu Mạch lúc này cũng đột nhiên quay đầu lại hướng tới tiểu tùy tùng nhìn lại. Hai người trên mặt đều không tồn tại bất luận cái gì biểu tình. Giống như là hai khối đầu gỗ. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Sau đó liền lại không hẹn mà cùng quay đầu. Giống như là vừa mới cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Ở Tiêu Mạch thu hồi ánh mắt sau, tiểu tùy tùng tắc lại trộm ngắm hắn liếc mắt một cái. Trên mặt ngay sau đó biểu lộ nghi hoặc chi sắc. Hiển nhiên nàng là tại hoài nghi Tiêu Mạch là thấy thế nào ra. Những cái đó bao vây lấy quần áo cây cối có vấn đề. Từ Tiêu Mạch trên người thu hồi ánh mắt, tiểu tùy tùng liền lâm vào tự hỏi chung. Nhìn dáng vẻ là muốn đem chuyện này nghĩ kỹ. Ở độ đan đan miêu tả chung, bọn họ cũng không có con đường bãi đỗ xe. Bởi vì tiện lợi siêu thị vị trí muốn so chạm xăng dầu Thiên Nam một ít, cùng bãi đỗ xe cơ hồ là song song. Cho nên khi bọn hắn ở tiện lợi siêu thị mua xong đồ vật sau, liền trực tiếp trải qua bãi đỗ xe. Nhưng là từ khoảng cách thượng xem, nhà ăn khoảng cách bãi đỗ xe nhiều nhất sẽ không vượt qua 1.000m. Đại khái có 700m tả hữu. 700m khoảng cách đối với cưỡi bàn đạp mô tơ mọi người mà nói, cơ hồ chính là một giây sự tình. Cho nên không có tiêu phí lâu lắm thời gian, bọn họ liền đã thành công xuyên qua kia phiến phương trận Lemony, chân chính tiến vào tới rồi. Bãi đỗ xe phạm vi, nói là bãi đỗ xe, chi bằng nói là một tảng lớn đất hoang. Nếu nói tương đối hiện ra kiến trúc, tắc muốn thuộc kia một gian bảo vệ thất. Bảo vệ thất thoạt nhìn phi thường thấy được, đã bởi vì nơi này cũng chỉ có nó duy nhất một cái kiến trúc. Còn bởi vì nó bên trong lượng màu đỏ sẫm ánh sáng, mỗi người nhìn qua trong lòng mặt đều hứa hoặc nhiều hoặc ít có chút nghẹn muốn chết. Giống như là ở nhắc nhở bọn họ sắp sẽ tao ngộ huyết quang tai ương giống nhau. Chúng ta là đi tìm Từ Mục Kiều bọn họ, vẫn là đi trước tìm ra khẩu. Lý Tư Toàn trong lòng mặt cũng sinh ra vài phần không tốt cảm giác. Cho nên lúc này hỏi Tiêu Mạch một câu. Tiêu Mạch không có lập tức hồi phục, mà là nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua thời gian. Thời gian đã đi tới 4 giờ 30 phân. Nguyên bản bao phủ ở bốn phía mênh mang sương xám cũng tiêu tán rất nhiều. Ít nhất không giống phía trước như vậy áp lực. Phía màu đỏ sậm quang mang bảo vệ thất cô độc đứng lặng. Ở màu xám sương mù chung lúc ẩn lúc hiện, Tiêu Mạch thấy không rõ lắm bảo vệ trong phòng mặt hay không có người. Bên trong có người ở, Trần Thành ở hướng tới bảo vệ thất đánh giá cẩn thận liếc mắt một cái sau. Nói là một cái bảo ân, cảm giác thượng có chút kỳ quái. Có lẽ là quỷ vật. Trần Thành đối với quỷ vật cũng không có quá cường phân biệt năng lực. Cho nên ở hắn sau khi nói xong, cố ý nhìn tiểu tùy tùng liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy đâu? Tiểu tùy tùng lắc lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng không có cách nào phân biệt. Loại này trả lời cũng lệnh Trần Thành có một ít vô ngữ. Chúng ta trong chốc lát trở về lại nói. Đi trước xác nhận xuất khẩu nơi. Tiêu Mạch nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy hẳn là trước xác định xuất khẩu. Bởi vì bọn họ dùng để nghiệm chứng cơ sở tiền đề, đó là xuất khẩu là không tồn tại, này đầy chắc. Trái lại nếu xuất khẩu là tồn tại, bọn họ tưởng khi nào từ nơi này rời đi đều được. Kia này khởi sự kiện chân tướng là cái gì liền khó nói. Đi thôi, dọc theo thẳng tắp đi. Thật muốn là tìm không thấy xuất khẩu chúng ta lại trở về bên này. Liền ở Tiêu Mạch bên này vì nghiệm chứng lần này sự kiện chân tướng mà đau khổ siêu tầm xuất khẩu nơi thời điểm, ở một khác phiến trong không gian, Lý Soái, Lý Băng Điệp, T tiểu quỷ đầu ba người tắc cũng đã tới gần này phiến không gian cuối cùng phòng tuyến. Như cũ là khắp liếc mắt một cái vọng không đến đầu cư dân lâu. Chỉ là ở chỗ này, cư dân lâu bị chỉnh tề phân chia vì hai cái bộ phận. Hai bộ phận chỉnh tề tương đối, trung gian còn lại là một cái màu xám bạc thông đạo. Thông đạo trình nghiêng chi thế, vừa đi lên trên, cảm giác thượng giống như là một cái lên không cầu vượt. Cho đến kia phiến huyết sắc tuyến chân trời đỉnh điểm mani mà ở trong đó một đống cư dân lâu đỉnh. Tầng thượng, tắc anh khí bừng bừng phấn chấn đứng ba người. Bọn họ ngửa đầu ngắm nhìn cầu vượt sở liên tiếp phía chân trời đỉnh điểm. Nhìn kia nói tượng trưng cho tự do vận mệnh đại môn. Hết chương.